sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 49, quá tấn công người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nói như vậy định rồi này một tháng ở chung, mọi người đã muốn thói quen thịnh chữ quyết định. Xem nàng thái độ như vậy kiên định cuối cùng đành phải thôi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Thịnh Lão Tam sớm rời giường. Đi bộ đem thịnh chữ đưa đến trấn trên ô tô, đưa lên xe tiền, đem nấu 9-10 trứng chim nhét vào thịnh chữ trong bao. Khuê nữ trở lại bộ đội hào hào làm, đừng cho ta mất mặt. Thịnh Lão Tam ánh mắt ướt át, mãn hàm chờ mong nói. Thịnh chữ vuốt trong bao nóng hầm hập trứng chim, trong lòng từng đợt dòng nước ấm chảy qua, kiên định gật đầu. Cha ngươi yên tâm, ta nhất định hội khắc khổ cố gắng, cấp chúng ta làm vẻ vang. Bé ngoan, ô tô phát động khai đi, Thịnh Lão Tam đứng ở ven đường nhìn theo, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới ô tô bóng dáng cũng chưa động một chút. 39 sư đoàn văn công văn phòng Dương Văn Dĩnh đang ở còn thật sự xem sắp tới bên trong báo chí, nhìn thấy mặt trên đại độ dài đưa tin, tất cả đều là 39 sư ở vừa mới chấm dứt quân sự diễn tập trung đem 1/9 sư hung hăng hoàn ngược chuyện tích. Nhìn đến nhiệt huyết chỗ, Dương Văn Dĩnh kích động hô to một tiếng. Hảo, tử, đem vừa mới vào cửa Thu Bạch kinh ngạc một chút, ngươi xem cái gì đâu, vậy ngươi xem, chúng ta sư hoàn ngược 1/9 sư. Dương Văn Dĩnh đem báo chí hướng Thu Bạch diện tiền đầy. Thu Bạch ngay cả xem cũng chưa xem liếc mắt một cái, nàng theo hôm nay đi đến làm sao đều là nghị luận việc này, nghĩ muốn không biết đều nan. Từ Khải Cương điều đến chúng ta sư, khi nào thì trận đấu thâu quá. Kia phó bộ dáng đã muốn là thấy nhưng không thể trách. Có đúng không, Phương là 1/9 sư, từng là chúng ta quân khu tối có sức chiến đấu bộ đội. Đáng tiếc gặp được Từ Khải Cương này người gian ác, sẽ thấy cũng không phải. Dương Văn Dĩnh đem báo chí thật cẩn thận thu hảo, chuẩn bị cầm lại đi cấp trong nhà lão gia tử xem. Thình lình nghe được Thu Bạch nói vô ích, người tính toán khi nào thì làm cho thịnh chữ khôi phục huấn luyện. Không đề cập tới chuyện này bọn ta mau quên, nàng đã trở lại sao? Còn không có, Thu Bạch lắc đầu, biểu tình phức tạp nói. Ta cảm thấy được nàng giống như một chút cũng không vội vã trở về. Kia khả không phải do nàng, Dương Văn Dĩnh đánh giá lượng thời gian cũng kém không nhiều lắm, vì thế nói. Khoảng cách một tháng còn có một ngày thời gian, nàng nếu dám không trở lại ngươi liền cấp địa phương võ trang bộ gọi điện thoại. Đối đãi loại này nha đầu cuộn phim, nàng sẽ không nên nương tay. Hảo, nghe được nàng chưa nói ra, khai trừ hai chữ Thu Bạch nhả ra khí. 81 văn nghệ hội diễn cùng ngày biểu diễn nàng đã ở hiện trường, thịnh chữ nha đầu kia quả thật rất có linh khí. Đặc biệt so với cặp kia ánh mắt nhìn quanh trong lúc đó câu hồn đoạt phách. Đem một cái vũ giả mị lực vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Chính là có thiên phú nhân tài càng là dễ dàng bẻ gãy. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất thúc dục chi, hy vọng này nha đầu sẽ không làm cho các nàng thất vọng. Thịnh chữ khó khăn lắm ở cuối cùng một ngày thời gian chạy tới bộ đội, còn không có tiến đại môn liền rất xa nhìn đến Trương Hồng Mai mặc một thân quân màu xanh biết thường phục đang ở đi tới đi lui. Thịnh chữ như thế nào còn không trở về, ở không trở lại liền thật muốn bị khai trừ rồi. Trương Hồng Mai cấp mau lửa cháy đến nơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất đoàn văn công đều ở truyền, là thịnh chữ cố ý làm hại Tần Thúy Phân mất mặt cho nên đây là chuột giả không dám tới đâu. Trương Hồng Mai quay người lại, vừa lúc nhìn đến thịnh chữ khóa cái bao cùng gác chiến sĩ cúi chào đâu. Thịnh chữ, ngươi rốt cục đã trở lại, má ơi mau tức chết ta. Trương Hồng Mai kích động nghênh đón thượng khứ cao thấp đánh giá một chút ngạc nhiên nói. Ngươi về nhà một chuyến cơ nhiên không phơi nắng hắc. Ta từ nhỏ cứ như vậy, như thế nào phơi nắng đều phơi nắng không đến. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Trương Hồng Mai nháy mắt cảm thấy được chính mình đều bạch quan tâm, nàng chính là lớn lên rất hắc, hơn nữa một phơi nắng càng hắc. Cùng thịnh chữ đứng chung một chỗ, một cái là bạch chân châu, một cái là lư thị đản nhân. Rõ ràng đả kích nhân, cách trương,